vợ trước muốn tái hôn. Chương 3, anh và em gái cô cùng nhau tham dự tiệc tối. Góc truyện audio.com. Nhóm người nhân viên không biết tổng giám đốc là như thế nào giải quyết ổn thỏa chuyện Chu Giai Ngưng. Thợ hóa trang cho Chu Giai Ngưng trang điểm lại thời điểm. Nhìn đến những cái dấu hôn ngân trên ngực cô ta, đại khái rõ ràng rồi. Tổng giám đốc cùng người mẫu Chu Giai Ngưng ở trước mặt tổng giám đốc phu nhân trong studio ân ái quấn quýt. Chuyện xấu, rất nhanh truyền đi hết trong tập đoàn rồi. Hạ Nhất Nhiễm đi ngang qua khu làm việc chung của bộ phận quan hệ công chúng mơ hồ nghe được nhân viên đang xì xào bàn tán nghị luận. Cô ngoảnh mặt làm ngơ, trên mặt vẫn như cũ mỉm cười tinh xảo. Vừa mới tiến vào trong văn phòng riêng của chính mình, trợ lý An Lạp đưa tới kế hoạch tiệc cảm ơn khách hàng của tập đoàn Đường Thị đêm nay. Hạ Nhất Nhiễm ngồi ở ghế làm việc, mở ra cặp hồ sơ, kiểm tra kế hoạch, tất cả khách quý tham dự hội nghị toàn bộ xác nhận rồi hả? Có cái tình huống đặc biệt gì không? Cô khép lại tập hồ sơ, cầm cái ca của chính mình đứng dậy đi rót nước. Hạ Tổng, tất cả khách quý tham dự hội nghị tôi đã xác nhận 3 lần rồi. Trước mắt ngoại trừ tổng giám đốc của chúng ta bên kia. Tất cả khách quý đều đã xác định có thể đúng giờ đến khách sạn. An Lạp làm việc lưu loát giỏi giang là trợ thủ đắc lực của cô. Hạ Nhất Nhiễm uống một hớp, anh ấy là cái tình huống gì? Không tham gia hay vẫn lại là đi? Trợ lý Hứa nói, tổng giám đốc không nguyện phối hợp. Không nguyện phối hợp cùng người bước thảm đỏ. Ngày ấy đêm nay có bạn gái. An Lạp kiên trì nói ra tình hình thực tế. Sợ làm tổn thương lòng boss nhà mình. Hạ Nhất Nhiễm lại nở nụ cười. Tươi cười cực kỳ thực. Không giống dáng vẻ ngụy trang thường ngày. An Lạp, về sau mấy chuyện báo cáo về tổng giám đốc như vậy. Không cần ấp a ấp úng. Nhưng mà, Hạ Tổng, người thật sự không sao chứ. Bọn họ nói được, rất khó nghe, An Lạp là thật thích Hạ Nhất Nhiễm một boss lớn như vậy. Giỏi giang, ổn trọng lại vẫn có bản lĩnh, thật không biết tổng giám đốc là mắt mù hay vẫn lại là đầu óc bị úng nước. Một người mọi mặt ưu tú như vậy, người vợ xinh đẹp hoàn hảo như thế mà không thích, phải muốn cùng những cái bình hoa phong trần sớm nở tối tàn kia trộn cùng một chỗ. Hạ Tổng cũng vậy. Chồng của chính mình đều đã đối với cô như vậy. Vì cái gì lại vẫn không ly hôn chứ? An Lạp, tôi không có khó chịu gì cả. Có chút người có một số việc. Không quan tâm, liền không sao cả. Đường Tổng không đi với tôi cũng được. Đêm nay tôi với cô một dạng. Phụ trách tiếp đãi, đi làm việc đi. Hạ Nhất Nhiễm bình tĩnh nói. An Lạp nhíu mày, muốn nói thêm cái gì đó. Muốn nói lại thôi, vẫn lại là đi ra ngoài. Đèn rực rỡ mới lên, thành phố Sùng Xuyên có khách sạn phì đại ở trong bóng đêm đèn đốt sáng trưng. Suối phun xung quanh toàn bộ mở ra, từng chiếc xe sang trọng một chiếc lại theo một chiếc tại quảng trường nhỏ ở cửa khách sạn dừng lại. Một đôi tiếp theo một đôi khách quý lục tục đi vào cửa lớn Khải Hoàn phong cách Tây Âu. Sảnh lớn của bữa tiệc, trang trí xanh vàng rực rỡ. Y hương tấn ảnh, ăn uống linh đình, Hạ Nhất Nhiễm mặc toàn thân váy liền áo công sở nhãn hiệu Chanel. Màu trắng đen đơn giản, cổ tay phải mang theo hai cái vòng tay một đen một trắng lớn nhưng đơn giản. Phối hợp cùng mái tóc xoăn màu nâu rám nắng toát lên vẻ chuyên nghiệp mà đầy chững chạc. Nhóm người khách mời ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều rơi vào phía bên cô. Cô liền cười nhẹ nhàng đáp lại. Hạ Tổng, Lục Tổng đến đây, anh Lạp lạnh lợi thừa dịp Hạ Nhất Nhiễm không cùng khách hàng chào hỏi. Nhắc nhở cô, Hạ Nhất Nhiễm ngoái đầu nhìn lại, người đàn ông thân hình cao lớn, rắn giỏi, bề ngoài ổn trọng, khí chất thành thục, toàn thân tây phục màu đen, hướng về bên này không nhanh không chậm đi tới. Hạ Nhất Nhiễm khóe miệng tự nhiên nâng lên, lộ ra một cái tươi cười xinh đẹp ngọt ngào phát ra từ đáy lòng. Cậu, Lục Tổng, Hạ Nhất Nhiễm thiếu chút nữa liền xưng hô với Lục Mộ Hàn như lúc thường ngày. Ý thức được trường hợp không đúng, lập tức chữa lại, Lục Mộ Hàn, cậu của Đường Hạo Nam, bây giờ đã 34 tuổi, chỉ so Đường Hạo Nam lớn hơn 6 tuổi, người đàn ông thành thục cương nghị, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười nhàn nhạt nhu hòa. Ánh mắt sủng nịch, như thế nào lại không mang bạn gái? Cô cười hỏi, trong ấn tượng của cô, Lục Ngộ Hàn chưa từng mang bạn gái xuất hiện qua tại những trường hợp xã giao làm ăn thế này. Phục vụ đưa sâm banh tới, Lục Ngộ Hàn cầm hai ly, đem một ly đưa cho cô. Anh ta cười nhạt, thân sĩ hỏi, Hạ tiểu thư, xin hỏi cô đêm nay có thể làm bạn gái của tôi không? Hạ Nhất Nhiễm vốn là sửng sốt, ngược lại nở nụ cười. Cậu, không nghĩ tới người cũng sẽ hài hước. Cô nhỏ giọng nói, tiếp nhận sâm banh, cô xem Lục Ngộ Hàn là trưởng bối. Là người nhà hòa ái dễ gần, nhẹ nhàng mà cùng anh ta chạm cốc, uống một ngụm sâm banh. Tôi hình như trước giờ không biết hài hước rồi. Lục Ngộ Hàn khóe miệng nhiễm ý cười, ánh mắt lại như bàn thạch kiên định. Cho nên, anh ta là thật sự. Hạ Nhất Nhiễm đột nhiên cảm thấy được Lục Ngộ Hàn có phần không thích hợp. Còn không có kịp để cô suy nghĩ. Hiện trường xuất hiện âm thanh ồn ào nhốn nháo. Cô cùng Lục Ngộ Hàn cùng chung nhìn về phía cửa. Lễ phục màu đen, quần áo trong màu trắng. Cần cổ đeo cà vạt đen, phát lên vẻ tôn quý. Hơn một tia phiêu giật, anh giống như bất luận mặc cái gì, cũng đều đẹp như vậy. Mê người, mà còn, bất luận tham dự bất luận cái trường hợp gì, đều thu hút sự chú ý của vạn chúng. Ngậm thìa vàng lớn lên, trời sinh vương giả, liền là như vậy. Hạ Nhất Nhiễm trái tim là vài năm nay bị Đường Hạo Nam huấn luyện cường đại. Nhưng mà, giờ phút này khi cô nhìn em gái cùng cha khác mẹ của chính mình thân mật kéo cánh tay Đường Hạo Nam xuất hiện khi đó. Trái tim dù có cường đại thế nào vẫn lại là bị chấn động đến chỗ. Mặc dù em gái Hạ Khả San vẫn còn là sinh viên. Nhưng nhiều khách ở đây, vẫn lại là có người nhận ra cô ta rồi. Bạn gái đêm nay của Đường Hạo Nam không phải người vợ hợp pháp của anh Hạ Nhất Nhiễm. Mà lại là em vợ, điều này làm cho người ta không thể không liên tưởng cái gì. Nhìn trên mặt Hạ Khả San kia tươi cười thẹn thùng, Hạ Nhất Nhiễm bên tai vang lên cảnh báo. Chẳng lẽ Đường Hạo Nam đến em gái của cô cũng cần phải tranh chấp sao? Ánh mắt sắc bén của Đường Hạo Nam vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Nhất Nhiễm. Người phụ nữ chết tiệt này, vậy mà đến cậu của anh cũng dám dụ dỗ. Cậu, Đường Hạo Nam mang theo Hạ Khả San đứng ở trước Lục Ngộ Hàn. Coi như không có Hạ Nhất Nhiễm, hướng Lục Ngộ Hàn chào hỏi. Hạ Khả San cũng đi theo hô cậu. Lục Ngộ Hàn cười nhạt gật đầu, tay phải vỗ xuống bả vai Đường Hạo Nam, một vẻ trưởng giả đối với vãn bối hòa ái dễ gần. Mang ta đi vào giới thiệu khách khứa đi, Lục Ngộ Hàn nói xong, đem Đường Hạo Nam lôi đi. Vứt lại Hạ Khả San, chị, anh rể, em theo chị qua đây. Hạ Nhất Nhiễm cực kỳ cảm kích Lục Ngộ Hàn kéo Đường Hạo Nam đi tới. Cũng không quản anh ta có phải cố ý hay không, cô giữ chặt Hạ Khả San, liền hướng cửa sau hội trường đi tới. Cách chương.